Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khải Minh đảo mắt, vỗ đầu cô nói, đừng lãng phí thời gian, thu dọn đồ đạc nhanh lên. Nên lấy cái gì đây? Trên kệ hàng có đầy đồ hấp dẫn, tất cả đều rất ngon. Xem ra đã đến lúc bọn họ phát huy khả năng gom đồ rồi. Giang Diệu Diệu do dự 2 giây trước khi nhớ ra rằng mình không đi mua sắm. Cô mở túi, lấy đại một thứ gì đó và nhét nó vào. Hai người chỉ có 4 tay, rất nhanh đã lấy đầy túi rồi. Khi chuẩn bị rời đi, cô đi ngang qua quầy thanh toán, thấy bên trong có một thứ màu xanh mơn mờn, tinh mắt nhìn kỹ lại thì hóa ra là một chậu giá đỗ. Bởi vì trước đây cửa hàng bán sữa đậu nành, nên cô nhân viên sẽ ngâm đậu nành vào chậu, rồi vừa xay vừa bán. Lúc rời khỏi do quá vội vàng, nên cũng không quan tâm đợi đến chậu giá đỗ nhỏ kia nữa. Lục Khải Minh mở cửa xe, ném mấy cái túi đồ vào bên trong. Giang Diệu Diệu hớt hải chạy tới, thả thứ trong tay xuống xe, vội vàng nói. Chờ tôi 3 giây, sau đó lại chạy quay lại. Khi trở ra một lần nữa, trong tay Giang Diệu Diệu đã có thêm một chậu giá đỗ, nửa túi đậu nành và vài cái hộp chuyển phát nhanh trên tay. Cô lên xe, đóng cửa lại và nói một cách thở hổn hển. Lái đi, hình như bọn zombie nhìn thấy tôi rồi. Lục Khải Minh cố nén sự bối rối trong lòng, trở về đã rồi nói. Xe thể thao phóng hết cỡ lái trở về biệt thự, Gohab bắt và những zombie khác vẫn chưa trở lại, bọn họ cũng thuận thế mở cửa trở về nhà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến não bộ của họ không kịp phản ứng, cuối cùng thì hai người cũng đã thành công trong việc bổ sung nguồn thức ăn. Giang Diệu Diệu nhìn mười mấy cái túi ni lông trước mặt mà không khỏi cười lăn lộn trên mặt đất. Lục Khải Minh châm một điếu thuốc, ngồi xổm trên mặt đất nói. Đừng có mà cười, đồ ngốc, xem cô mang về được cái gì. Đúng vậy, nếu có thứ gì tốt, cô phải giấu ngay để anh không cướp mất. Giang Diệu Diệu đứng dậy và mở chiếc túi ni lông đầu tiên. 2 túi khoai tây chiên, 3 túi bánh quy, 6 túi đậu phụ khô và 10 quả trứng tẩm gia vị. Túi ni lông thứ 2, 5 gói mì ăn liền, 4 hộp bánh quy và 6 chai sữa chua. Túi ni lông thứ 3, 8 hộp kẹo cao su, 4 hộp. Cô nhìn thấy một vài cái hộp nhỏ hình chữ nhật, tưởng là kẹo cao su, chuyển qua đọc chữ trên đó, đỏ mặt ném vào thùng rác. Tại sao cái gì cũng bỏ vào thế, cũng không nhìn qua nữa, thật lãng phí không gian. Giang Diệu Diệu lầm bầm lau bao, Lục Khải Minh liếc nhìn cô một cái, là cô bỏ vào, không phải tôi nhé, không thể nào. Anh không thèm tranh cãi với cô, ném 2 cái túi đầy trước mặt cô. Đây là đồ của cô, Giang Diệu Diệu tò mò mở ra, bên trong toàn là băng vệ sinh. Có 2 túi lớn, hơn 10 gói, đủ cho cô dùng trong vài tháng. Lúc đó vội vội vàng vàng, vốn dĩ không thèm chọn lựa, cứ nhìn thấy gì là lấy cái đó. Cô thậm chí còn không nhớ lấy thứ này, nhưng ai kia lại nhớ, thậm chí còn lấy riêng cho cô 2 chiếc túi lớn. Giang Diệu Diệu không khỏi có chút cảm động, nhét cổ vịt cay vào tay anh. Cảm ơn nha, sau này anh muốn ăn cái gì đều có thể ăn, tôi sẽ không ngăn cản nữa. Anh cười một tiếng chế nhạo, có vẻ như không quan tâm, tiếp tục sắp xếp các túi đồ khác. Phải mất nửa tiếng đồng hồ, họ mới sắp xếp xong đồng đồ đó. Mì ăn liền, 45 gói, 16 hộp, cơm tự sôi, 10 hộp, bánh quy, 38 gói, đồ uống, 43 bình, đường, 26 gói, que cay, 18 gói, thịt sấy ăn vặt các loại, 36 gói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những món lặt vặt khác không thể đếm xuể, chẳng hạn như kẹo trái cây sấy khô, đồ uống pha sẵn, v.v. cộng lại có thể lên đến 30 hoặc 40 phần. Tổng cộng có hơn 200 phần thức ăn, sau khi loại bỏ hàng chục gói đã hết hạn sử dụng, chỉ còn lại đúng 200 phần, đủ cho họ sống trong khoảng 10 đến 15 ngày. Tạm thời không phải lo lắng vấn đề C, H, E, T đói nữa. Áp lực trong lòng Giang Diệu Diệu giảm bớt, cả người cũng nhanh chóng thả lòng. Lục Khải Minh gói đồ ăn trong hộp cắt tông rồi chuyển xuống tầng hầm. Anh quay lại nhìn chậu mầm giá đỗ trên sàn và hỏi. Cô đem cả thứ này về làm gì? Cách chương.